Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 401, Tô Viêm Thiên Nhãn. Tô Viêm con người có màu vàng kim nhạt, phun ra hỏa diễm, như là trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tinh một dạng, trong lúc đóng mở thần mang xuyên thủng trời cao, tựa hồ có thể quật sát vạn dặm hư không chi biến. Nội tâm của hắn có hưng phấn, rốt cuộc võ đạo thiên nhãn này muốn tu thành, quả nhiên cần đại cơ duyên. Tô Viêm còn thật không nghĩ tới, hắn có thể bước đầu mở ra thiên nhãn, tương lai nếu là có thể tu thành, sẽ làm Tô Viêm như hổ thêm cánh. Ta còn tưởng rằng ngươi tu luyện được rồi. Thiết Công Kê thở phào nhẹ nhõm, nói rằng võ đạo thiên nhãn này tu thành phi thường khó khăn. Chỉ bằng vào thực lực còn chưa đủ, còn cần một ít thiên địa linh vật, tẩm bổ thiên nhãn, tương lai từ từ đi đi. Hiện ở bên ngoài tình huống thế nào? Tô Viêm đứng lên, chậm rãi xoay người, cảm thấy bế quan thời gian đầy đủ dài ra. Đối với đại đạo cũng hiểu chút đỉnh, hơn nữa khoảng thời gian này tiềm tu, cũng làm cho Tô Viêm đạo hạnh bắt đầu tăng nhanh như gió. Tổ điện dùng thần khí treo giải thưởng tung tích của ngươi. Chỉ là tung tích mà thôi. Thiết Công Kê ngụm nước ào ào ào chảy dòng. Em quá cường hào, ta đều muốn đem ngươi bán đi. Bọn họ lấy ra nhưng là một cái thần khí treo giải thưởng tung tích của ngươi. Tổ điện, tổ lương lão già này chết rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia hàn khí, lập tức nói rằng, ta chuẩn bị đi thần linh sơn mạch va va vận khí. Thuận tiện đi Tử Vi giáo, tìm một vị cố nhân. Vậy còn chờ gì? Lập tức xuất phát, Thiết Công Kê nóng bỏng nói. Bất quá phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, trên đường mua điểm thứ tốt, để tránh khỏi thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta còn thực sự có chút kiêng kỵ. Tổ điện có thể hay không tìm tới chúng ta? Không thể không phòng a. Tô Viêm trầm tư một hồi, chuẩn bị nhiều bị điểm hộ thân chi vật. Nói chung hắn hiện tại xuất thân giàu có, không thiếu hụt tiền tài. Cũng nghĩ dọc theo đường đi đem trên người đại lượng tài nguyên vẫn như thị trường bên trong. Đổi lấy một nhóm bảo vật, Tô Viêm đi ra mật thất tu luyện. Đến đi ra bên ngoài có một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian cảm giác. Nhìn thấy trên đường phố người đến người đi, nối liền không dứt đám người. Tô Viêm ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu, hy vọng lần này sẽ thuận lợi đi. Tô Viêm rời đi viên này siêu hạng sinh mệnh cổ tinh. Thần linh sơn mạch này vị trí cách nơi này rất xa. Nhất định phải thông qua tinh không đại trận mới có thể vượt tới. Hắn cũng không có nóng lòng rời đi, mà là đi tới Tử Vi tinh vực các đại sinh mệnh cổ tinh. Toàn bộ Tử Vi tinh vực diện tích so với Bắc Đầu tinh vực muốn lớn hơn nhiều. Quang siêu hạng sinh mệnh cổ tinh đều có chừng 10 cái. Dù sao cũng là đỉnh phong giới tu luyện, cường giả xuất hiện lớp lớp. Các đại sinh mệnh cổ tinh kiến trúc đại thành, tin tức lưu thông, Tô Viêm chung quanh tìm hiểu tin tức. Hắn ở hiểu rõ thần linh sơn mạch, cái này thượng cổ niên đại hưng thịnh cực điểm đạo trường. Được xưng chư thần đạo trường, cố nhiên đã bị trở thành cấm địa sinh mệnh, nhưng là tình báo cũng không ít. Một cái liền đại năng đều không công phá được vùng cấm. Một gốc tiên căn đại đạo thụ táng ở thần linh sơn mạch. Đã từng có không ít thế lực cường giả tấn công quá thần linh sơn mạch. Đáng tiếc đều không ngoại lệ đều thất bại. Điều này nói rõ đại năng cũng không thể công phá. Thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên những năm cuối, vũ trụ phát sinh sự kiện lớn, Bắc Đầu tinh vực lún xuống, thần linh sơn mạch cũng lún xuống. Rốt cuộc thần linh sơn mạch được xưng chư thần đạo trường, uy danh lan xa, hóa thành vùng cấm sau gây thành động tĩnh, có thể không thể so Bắc Đầu tinh yếu. Đây là thuộc về thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên những năm cuối phát sinh sự kiện lớn. khoảng cách hiện tại đã 120.000 năm đi qua. Có thể hay không cùng Tiên Sơn có quan hệ? Bắc Đẩu Tinh có Thiên Sơn. Nghe đồn thần linh Sơn Mạch ở Cửu Viễn Niên Đại có Đại Đạo Sơn, Thiết Công Kê ngờ vực. Hai chuyện này tựa hồ liên kết. Có thể bất kể nói thế nào, chư thần chết đi, truyền thuyết đại năng đều tổn hại. Nếu như thần linh Sơn Mạch thật có thể mở ra, khẳng định nuôi thành tuyệt thế bảo địa, là một cái không gì sánh kịp tu hành đạo trường. Nói chung thần linh Sơn Mạch này cực kỳ nguy hiểm, cường giả đều nghe đến đã biến sắc. Đột nhiên một cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua, còn thường thường có thế lực khắp nơi quan tâm. Trên người ngươi cuộc cải đều có thể cùng thần linh so sánh rồi. Thiết Công Kê đỏ mắt. Tô Viêm ở các đại sinh mệnh cổ tinh du lịch, ở một ít cổ thành đều lưu lại dấu chân. Ở trong quá trình Tô Viêm ở các cửa hàng lớn giao dịch, lấy ra không thấy được ánh sáng các loại tài nguyên bảo vật. Vật này đều là Tử Dương đạo trường cướp đoạt đi ra. Tô Viêm không thể một lần đều lấy ra bán đi, bằng không nhất định sẽ bị người quan tâm. Trên người hắn cuộc cải bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Thiên tinh thạch vượt qua 10 vạn cân, thậm chí còn đang kéo dài tăng vọt. Chỉ có điều Tô Viêm đau đầu chính là có một nhóm đạo thần binh cũng không cách nào xử lý. Rốt cuộc đây là tổ điện đồ vật, một khi lấy ra đi bán đi, rất có thể sẽ tiết lộ tung tích. Tô Viêm một đường vừa đi vừa nghỉ, cũng mua từng nhóm một quý giá thần liệu, khắc họa trận bàn, quang vượt qua hư không đại trận đều chuẩn bị mấy chục bộ. Đối với kỳ môn dị sĩ một mạch nắm giữ tăng nhanh như gió, nhưng là bước vào lục phẩm kỳ môn dị sĩ này rất khó. Nếu như thật có thể bước vào bước đi này, lấy Tô Viêm đối với địa thế cách cục nắm giữ, đều có thể nhằm vào đại đạo cảnh cường giả. Hắn cảm thấy muốn bồi dưỡng lục phẩm nguyên bút, tiêu tốn đánh đổi khẳng định vô cùng kinh người, thậm chí còn cần một ít quý giá đại đạo vật chất mới được. Không nghĩ tới tổ điện dĩ nhiên cam lòng tiêu tốn một cái thần khí. 50.000 cân thiên tinh thạch treo giải thưởng ta. Tô Viêm đáy mắt có ý lạnh. Đã một tháng, hắn du tẩu các nơi. Ở Tử Vi tinh vực, các cổ thành lớn đều nhìn thấy liên quan với hắn treo giải thưởng. Chuyện năm đó qua to lớn, tổ lương chết đi, Tử Dương đạo trường bị sốc lên, tổ điện trong cơn giận dữ, Tử Vi tinh vực quanh thân hơn 100 tinh vực mới thôi kinh hãi. Này thời gian mấy tháng đi qua, tổ điện rất nhiều tu sĩ nộ ra, cũng có thế hệ tuổi trẻ cường giả lên sàn, khắp nơi lùng bắt Tô Viêm tung tích. Nói chung chuyện năm đó quá to lớn, Tô Viêm là táng vực một mạch người, cũng bị lưu truyền sôi sùng sục. Một vị này thần bí tuổi trẻ bá chủ, nổi lên mặt nước, bắt đầu bị các tộc quan tâm. Buổi đấu giá, Tô Viêm đi tham gia một cuộc bán đấu giá, cố nhiên không tính được lớn đến mức nào hình, nhưng là Tô Viêm làm thật không nghĩ tới, gặp phải một viên phá giới phù, mua lại, không tiếc đánh đổi. Thiết Công Kê nói rằng, có vật này, chỉ cần không gặp được thần vương, liền có thể thoát đi. Tô Viêm tâm đặt ở trong bụng, hắn thật lo lắng gặp phải cái gì bất ngờ. Tổ điện lửa giận khó tiêu, Tô Viêm tung tích một khi tiết lộ ra ngoài, này sẽ là phiền phức ngập trời. Lấy tổ điện sức mạnh khẳng định có thể phong tỏa tinh vực, nhưng là vật ấy giá trị quá quý trọng, bởi vì phá giới phù chỉ có đại năng mới có thể luyện chế ra đến, thuộc về bảo mệnh tuyệt hảo chi vật. Hắn tiêu tốn dòng giá 30.000 cân thiên tinh thạch, đây là đáng sợ đến mức nào con số, đại đạo cảnh cường giả đều không chịu đựng nổi con số. Liền như vậy phá giới phù rơi vào Tô Viêm trong túi tiền. Mua lại phá giới phù, Tô Viêm trực tiếp biến mất ở buổi đấu giá. Này trêu đến một ít cường giả đỏ mắt, trong bóng tối quan tâm, một người trẻ tuổi lấy ra 30.000 cân thiên tinh thạch. Ai cũng hoài nghi Tô Viêm nắm giữ một bút lượng lớn di sản. cho dù là các đại đỉnh phong thế lực, cũng tuyệt đối không thể dành cho môn hạ truyền thừa đệ tử lớn như vậy tài sản. Nương, muốn đuổi theo ta? Bớt lo đi, Tô Viêm ở trong hư không vượt qua. Tốc độ kinh người, thậm chí có thể lấy xúc địa thành thốn. Vượt qua không gian, chỉ cần không phải lấy tốc độ thành danh đại đạo cảnh cường giả, căn bản không thể đuổi theo Tô Viêm. Huống hồ hắn võ đạo thiên nhãn sơ lậu đầu mối, mở ra võ đạo thiên nhãn trạng thái bên dưới, Tô Viêm đối với không gian nắm giữ nâng cao một bước. Cỡ này tốc độ đáng sợ, để theo đuôi hắn cường giả đều tuyệt vọng, bọn họ cũng hoài nghi đây là thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Nên đi thần linh sơn mạch rồi. Tô Viêm thông qua tinh không đại trận, hướng về thần linh sơn mạch tới gần. Thần linh sơn mạch ở vào song cực tinh. Đây là một viên kỳ lạ sinh mệnh cổ tinh, ở thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên. Song cực tinh địa vị chỉ đứng sau tử vi tinh. Có thể tưởng tượng được viên tinh cầu này trọng yếu, cho dù là bởi vì thần linh sơn mạch hóa thành vùng cấm, song cực tinh cũng sắp tiến hóa đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Nơi này nhưng là tử vi giáo đệ nhị tổ địa khởi nguồn. Làm tinh không đại trận ngừng chỗ cần đến, Tô Viêm đi ra thời khắc, nhất thời phát hiện viên tinh cầu này chỗ bất phàm. Hắn xa nhìn phương xa, như là nhìn thấy mênh mông tuyết địa, gió lạnh từng trận, như cùng một mảnh mỹ lệ tuyết vực thế giới. Treo ở vực ngoại mặt trăng mỹ lệ, buông xuống lành lạnh ánh trăng. Hắn vừa nhìn về phía một phương khác, phảng phất một cái dung nham thế giới, tùy ý có thể thấy được núi lửa lớn hiện lên ánh lửa. Có chút địa vực thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, rất hừng hực, trên vòng trời có một viên lại một vầng mặt trời ở giữa trời thiêu đốt. Tô Viêm kinh ngạc, không trách gọi song cực tinh. Hai loại cực đoan năng lượng tồn tại với viên sinh mệnh cổ tinh này bên trên. Loại này sinh mệnh cổ tinh nếu như tiến hóa đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, độ khó có thể tưởng tượng được. Tùy tùng Tô Viêm đồng thời mà đến tu sĩ cũng không có thiếu. Đa số đến song cực tinh đều là vì tầm bảo. Bởi vì song cực tinh đặc thù, trong này dựng dục ra một ít ngoại giới không có hạn lượng cấp tài nguyên. Thậm chí có người đã từng tìm đến quá cực âm ngư cùng cực dương ngư. Vậy thì khó khăn, hơn trăm năm chưa chắc xuất hiện mấy cái, cũng là bởi vì song cực tinh đặc thù, sản xuất nhiều hạn lượng cấp tài nguyên, cũng dẫn đến viên tinh cầu này thế lực ngư long hỗn tạp, chiến loạn không ít. Viên tinh cầu này mặc dù là tử vi tinh vực cũng không thể độc bá, bởi vì các đại đỉnh phong thế lực đều có đỉnh núi, cả ngày đào móc một ít bảo địa, tìm một cái cao điểm nhìn một chút. Vẫn trầm mặc Thiết Công Kê nói rằng, Tô Viêm cấp tốc rời đi nơi này, ra khỏi thành, một đường xuôi nam, nơi này khí hậu phi thường ác liệt, như là một cái băng hỏa hai tầng thế giới, địa thế hỗn độn mà lại đáng sợ. Tô Viêm đều có chút không dễ chịu. Hắn hừng hực nhảy hướng về một ngọn núi lớn, đứng ở đỉnh núi, dò xét tứ phương, thậm chí lấy võ đạo thiên nhãn mở ra, đủ để dò xét chu vi 10 vạn dặm. Tô Viêm đáy mắt có kinh dị. Ở võ đạo thiên nhãn mở ra trong quá trình, Tô Viêm như là nhìn thấy hai loại năng lượng đáng sợ đang đan xen, phi thường hỗn loạn. Nếu như đạo hạnh yếu kém tu sĩ, căn bản không thích hợp tu luyện. Tô Viêm sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, lấy kỳ môn một mạch bí thuật quan sát địa thế cách cục, long mạch xu thế, hắn càng xem càng tâm kinh, như là nhìn thấy một cái lò nung lớn, rất kinh người. Hai loại cực đoan năng lượng đang dây dưa, để Tô Viêm sắc mặt có chút không bình thường. Làm sao cảm giác cùng âm dương hà có chút rất giống? Ở đâu là Thiết Công Kê xuất thế địa phương? Nói cho ngươi ngươi một bí mật. Thiết Công Kê mất tập trung nói rằng, ở cửu viễn năm tháng, trong vũ trụ đại năng đối với song cực tinh đều phi thường trọng thị. Bởi vì ở thời đại kia, song cực tinh cũng không phải như vậy hỗn loạn. Đây là một cái âm dương cùng tồn tại tuyệt thế bảo địa. Ngày đêm tụ hợp, tẩm bổ ra đáng sợ thiên tinh. Vào niên đại đó, thần linh sơn mạch tọa lạc vùng đất trung tâm, dường như âm dương hai cực dựng dục ra hy thế tiên thổ. Mọc ra các loại cổ dược, thánh dược, thậm chí ngay cả thần dược đều có thể thai nghén. Đây là vượt qua đỉnh tiêm đạo trường tiên thổ. Thần vương đều sẽ chọn ở lại chỗ này tọa quan. Có người nói, có đại năng phi thường xem trọng, nói là song cực tinh dựa theo loại địa thế này ở thai nghén xuống, sẽ có một ngày sẽ hóa thành mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Rất có thể trở thành một loại kinh khủng nhất sinh mệnh cổ tinh. Tô Viêm sửng sốt, này đánh giá cũng quá cao. Nói rõ song cực tinh tiềm năng rất khó cân nhắc. Nhưng là bởi vì thần linh sơn mạch hóa thành vùng cấm, do đó dẫn đến song cực tinh tuyệt thế bảo địa bị hủy diệt, tương đương với đứt đoạn mất long mạch, tản đi khí vận. Trong này khẳng định có cực kỳ kinh người sự tình phát sinh. Dù sao cũng là một viên có hy vọng hóa thành kinh khủng nhất sinh mệnh cổ tinh song cực tinh, một cái tuyệt thế tiên tàng chi địa, trải qua trăm vạn năm tháng thai nghén, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.